mới là lúc nguyền rủa yếu nhất. Nhưng một số khu vực hạch tâm, lực lượng nguyền rủa không có giảm đi vì bất cứ chuyện gì. Ta cần ngươi giúp ta. Khả năng coi thường nguyền rủa của ngươi giúp ta mở ra một con đường phong cảnh, giúp ta mở ra một con đường trong cảnh giới thứ ba. Cảnh giới thứ ba. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ sắc bén. Chắc mình xin phép ngừng đây thôi mọi người. Hơi mệt. Hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào.